đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 944, chương 944, Bắc Minh có côn. Hai càng, lần thứ nhất vượt ngang vô tận hải. Cưỡi tương đối vứt bỏ tiểu không liễn. Là từ bên trên mê vụ khu vực vượt ngang. Vô pháp nhìn thấy vô tận hải toàn cảnh. Lần này, Lục Châu lại thế nào khả năng sẽ bỏ qua. Hắn rất muốn nhìn một chút. Kia đầu dài đến vạn trượng hải thú. Đến cùng là thứ đồ gì? Lục Ly năm mệnh cách thiên giới lượn quanh. Liền có thể ở trên biển chấp hành nhiệm vụ. Lão Phu đã bốn mệnh cách. Còn có đạo cụ tạp bằng thân. Không so Lục Ly kém. Có lẽ có thể tại vô tận hải bên trong. Tìm tới cần thiết cái thứ năm mệnh cách thú. Lục Châu ngồi cưỡi đế giang. Theo mặt biển như thiểm điện vạch qua. Một đầu lại một đầu hải thú. Tại lan lộn sóng lớn bên trong. Không ngừng nhảy xuống vọt. Thậm chí có mọc ra cánh hải thú. Trên mặt biển bay một thời gian thật dài. Sau đó nhảy vào hải bên trong. Ô cạp cạp, cạp cạp cạp. Phía trước truyền đến trầm thấp tiếng nghẹn ngào. Xa xăm mà yên lặng. Phảng phất đến từ vạn trượng đáy biển. Đế giang không khỏi toàn thân co rụt lại. Tốc độ chậm lại không ít. Thả chậm tốc độ. Không cần lo lắng. Đế giang chậm lại tốc độ. Liền giống bình thường tọa kỵ tốc độ đồng dạng. Dưới biển bóng mờ. Không ngừng mà chạy tứ tán. Cho dù là những cái kia bóng mờ. Cũng là dài đến trăm trượng cự thú. Chúng nó tựa hồ cũng điên cuồng đào mệnh. Không rảnh bận tâm phía trên Lục Châu. Tiếp tục đi tới. Cạp. Đế giang vỗ cánh. Hướng về phía trước lao đi. Những cái kia chạy trốn hải thú. Như là đoàn tàu cái khác thụ mộc đồng dạng. Một đầu lui về phía sau lao đi. Ô đáy biển lại lần nữa truyền đến trầm thấp tiếng nghẹn ngào. Cái này lúc, hắn nhìn đến mặt biển đột nhiên hướng lên nhô lên. Liền giống như là đại địa biến hình như vậy. Nước biển hướng lên, hướng lên. Đế giang như thiểm điện hướng lên bay đi. Lục Châu quan sát mặt biển. Nước biển càn quét không trung. Bay lên, Lục Châu mắt lườm một cái. Nhìn đến lệnh người khó quên một màn. Cái này không phải nước biển biến đổi lớn. Hải khiếu bạo phát. Mà là kia đầu dài đến vạn trượng cự thú. Ngay tại phá vỡ nước biển. Nổi lên mặt nước. Theo tiếng nghẹn ngào càng phát mà vang dội. Kia hắc ảnh dần dần xuất hiện tại trong tầm mắt. Đón lấy. Sạt một đầu đủ dùng che đậy Lục Châu tất cả tầm mắt cự thú phá vỡ mặt nước. Mà Lục Châu chỉ có thể nhìn thấy cự thú mặt sau. Cạp, cạp cạp, cạp cạp, đế giang như thiểm điện hướng về phía trước lấp lóe, tốc độ phát huy đến cực hạn. Cái này lúc, trên bầu trời xuất hiện đại lượng hải thú. Tất cả đều là bị cái này vạn trượng cự thú đỉnh ra mặt biển hải thú. Vô pháp phi hành hải thú, rơi xuống kia vạn trượng cự thú lưng bên trên. Có thể phi hành thì là chạy tứ tán, động một tí trăm trượng, vạn trượng hải thú ở giữa. Lục Châu đột nhiên cảm thấy chính mình nhỏ bé, đủ dùng che khuất bầu trời hải thú. Tại không trung điên cuồng loạn vũ, qua lại hải thú ở giữa, Lục Châu cùng đế giang, liền tương đương với tại lít nha lít nhít trong đám người xuyên qua ruồi. Thú tai, chấm ngoặc kép, Lục Châu thì thào tự nói, như là để cái này dạng hải thú hàng lâm nhân gian. Kia nhân loại, như thế nào ngăn chặn? Chẳng lẽ... Hắc Liên thật là tại bảo vệ Hồng Liên. Lục Ly từng nói qua. Hắn ra ngoài chấp hành Hắc Tháp nhiệm vụ. Muốn tiêu diệt một đầu hải thú chi vương. Là vì ngăn cản thú vương tiến công nhân loại đại lục. Tu hành vốn là nghịch thiên mà đi. Tại vô tận vũ trụ mênh mông bên trong. Nhân loại giống như bụi trần một dạng nhỏ bé. Lục Châu đơn trưởng một phen. Cường hóa chí mệnh nhất kích xuất hiện tại trong lòng bàn tay. Đồng dạng nhắc nhở lại lần nữa truyền vào tai bên trong. Lệnh Lục Châu lắc đầu. Đây rốt cuộc là cái gì hải thú? Ô kia dài vạn trượng hải thú. Đằng không mà lên. Nước biển mạn thiên. Vừa vạn. Đế giang muốn bay khỏi cái này cự thú phạm vi. Tới gần đuôi lúc. Lục Châu mặc niệm thiên thư thần thông. Bám vào với mắt bên trong. Quay đầu nhìn một cái. Két. Ken két. Ken két. Vạn trượng hải thú. Chỉ dựa vào cái này nhảy lên, mở ra thôn thiên miệng lớn, thôn phệ đếm không hết hải thú, sau đó chìm vào đáy biển. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Bắc Minh có cá, tên là côn, côn to lớn, không biết mấy ngàn dặm, hóa mà thành chim, tên là bằng, bằng chi lưng, không biết mấy ngàn dặm, giận mà bay, cánh như đám mây che trời. Cùng lúc đó, Đại Viêm, Thần Đô, trong hoàng cung, Chiêu Nguyệt ngay tại xử lý trong tay sự tình. Thái giám Lý Vân Triệu chậm rãi đi đến, khom người nói, công chúa, Thái hậu nghĩ muốn gặp ngài. Biết rõ, ta một hồi liền đi qua. Ấy, Chiêu Nguyệt buông xuống trong tay sự tình, liền đi Trường Thanh Cung. Đến Trường Thanh Cung, lại phát hiện, cung bên trong cung bên ngoài, đứng đầy thị vệ, tham kiến công chúa điện hạ. Chiêu Nguyệt phất tay, nghiêm mặt nói, xảy ra chuyện gì rồi? Bây giờ Thái hậu cảm thấy thân thể không tốt, tìm đến mấy tên ngự y. Ngự y ngay tại cho Thái hậu chẩn trị. Chiêu Nguyệt khẽ nhíu mày. Nàng bản thân liền là tu hành người. Bình thường đến nói, phổ thông phát sốt cảm mạo, không làm khó được tu hành người. Chiêu Nguyệt bản thân là có thể trị liệu, thân thể thế nào khả năng lại đột nhiên không tốt đâu. Chiêu Nguyệt đi vào, nhìn đến Vĩnh Ninh công chúa Lưu Văn Quân tại cửa ra vào đi qua đi lại. Vĩnh Ninh, Chiêu Nguyệt đi tới, nãy nãy thế nào rồi? Không biết, nói là có chút đau đầu. Ta vào xem, hai người cùng đi vào Trường Thanh Cung. Nhưng mà, tại các nàng đạp vào Trường Thanh Cung thời điểm, hai tên thân mang hắc sắc khôi giáp, bao khỏa đến cực kỳ chặt chẽ, cầm trong tay trường kích, tại cửa ra vào giao thoa, phong bế trong trong ngoài ngoài. Cái này là, chấm ngoặc kép, Chiêu Nguyệt nội tâm nhất kinh, nhất trưởng đánh qua, kia hai tên thân mang khôi giáp người, không nhúc nhích tí nào. Gắng gượng ăn Chiêu Nguyệt tiến công. Cao thủ, Chiêu Nguyệt ngẩng đầu nhìn một cái. Trường Thanh Cung, nguyên bản Thái hậu ngồi cái ghế bên trên. Một cái tướng mạo lộ vẻ âm nhu nam tử, ngồi nghiêm chỉnh, hắn đồng dạng mặc khôi giáp, chỉ bất quá, không có mang mì cụ. Xem tướng mạo, cũng là cái thư sinh. Nhìn mặc, còn có bàn tay, chính là quanh năm du tẩu tại trên mũi đao nhân vật. Người tốt, tự giới thiệu mình một chút. Ta họ Vu, tên Triều, đến từ Hắc Tháp Nghị Hội Hắc Ngô Vệ tiểu đội trưởng. Chiêu Nguyệt cùng Vĩnh Ninh sắc mặt biến hóa. Nơi này là Đại Viêm Hoàng Cung, ngươi tại sao lại ở đây? Chiêu Nguyệt nghĩ lên liên tinh, rõ ràng 7 ngày thời gian còn không có đến. Chẳng lẽ, sớm rồi? Vu Triều lộ ra nụ cười ấm áp, nói ra, thợ săn tiến vào bãi nhốt cừu, còn cần trưng cầu cừu non đồng ý. Cô nương, ngươi nghĩ nhiều, ngươi đến cùng là người nào? Vĩnh Ninh cau mày nói, ta đã nói qua cho ngươi. Vu Triều nói ra, Thái hậu, ngươi đem Thái hậu thế nào rồi? Vĩnh Ninh khẩn trương nói, không cần lo lắng, ta nhóm làm sự tình luôn luôn theo quy củ làm việc. Ta nhóm sẽ không đối kẻ yếu hạ thủ. Đương nhiên, như là chướng ngại, coi là chuyện khác. Vu Triều ngữ khí thoải mái mà nói. Chiêu Nguyệt nghi hoặc nói, ngươi nhóm là đến bắt ta sao? Đó cũng không phải, ta là tới tìm ngươi nói cái hợp tác. Vu Triều nói ra, cái gì hợp tác? Tiếp xuống một đoạn thời gian, ta hội tại cung bên trong ở lại, hướng ngươi hảo hảo giảng thuật Hắc Tháp nguyên tắc. Vu Triều lạnh nhạt mỉm cười. Đúng lúc này, bên ngoài lướt đến mười mấy tên đại nội cao thủ, vừa dứt tại Trường Thanh Cung. Vu Triều liền tùy ý khua tay nói, dọn dẹp một chút, cầm trong tay trường kích Hắc Ngô Vệ khom người nói. Vâng, thân thể lóe lên, bên ngoài đại nội cao thủ, giây lát ở giữa bay ngang ra ngoài. Mấy hơi thở, Hắc Ngô Vệ trở về. Vu Triều gật đầu nói ra, làm đến lễ gặp mặt, Hắc Ngô Vệ sẽ không lạnh lùng hạ sát thủ. Đây coi như là cho bọn hắn một cái tiểu tiểu giáo huấn. Hắc Ngô Vệ, Chiêu Nguyệt nhíu mày nói, ngươi cũng muốn khống chế Đại Viêm. Nàng dùng một cái cũng chữ, Vu Triều bén nhạy bắt giữ đến cái này chữ mấu chốt. Dương mắt mát, nhìn về phía Chiêu Nguyệt, chỉ sợ làm ngươi nhóm thất vọng, bằng vào ta bản lĩnh, làm không được yêu cầu của các ngươi. Chiêu Nguyệt nói ra, đúng là như thế. Ngươi tu vi quá mức nhỏ yếu. Theo lý thuyết, ta hội chọn một cái tiếp cận nhất thập diệp người. nhưng mà ngươi thân phận rất đặc thù, tu hành có thể chậm rãi bồi dưỡng, tốt nhất phải nghe lời. Vu Triều nói ra, ngươi khả năng đối Hắc Tháp không hiểu nhiều lắm, cái này không vội vã, muốn để ếch ngồi đáy giếng biết rõ thiên có nhiều đại phương thức tốt nhất, chính là đem giếng đào ra. Vu Triều phất tay áo qua, một tên Hắc Ngô vệ lại lần nữa khom người. Ông thiên giới lượn quanh pháp thân xuất hiện, 40 trượng pháp, lập tức đem Trường Thanh cung phá vỡ, mặc sắc tinh bàn, lấp lánh lấy thần bí quang hoa, hắc sắc liên tọa, mang lấy thập diệp hắc diệp, xoay tròn thay phiên. Vĩnh Ninh thấy cảnh này, lảo đảo lui lại hai bước, ngồi liệt tại cái ghế bên trên, tràn ngập kinh hãi. Chiêu Nguyệt ngược lại là bình tĩnh rất nhiều, miệng bên trong nhắc tới lấy, liên tinh, nói đều là thật, chấm ngoặc kép, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.